Chiến thần Hào Môn, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 170 chương ta muốn không nhiều lắm. Có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được câu này, Cao Vĩnh cuối cùng cũng thở dài một hơi. Rất nhanh, hợp đồng in ra, pháp vụ kiểm tra qua không có vấn đề, song phương nắm tay ký tên, tất cả thuận lợi được không thể lại thuận lợi, không đến nửa giờ, liền toàn bộ giải quyết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Tổng, thật đúng là một đàm phán cao thủ chúng ta ăn xong. Cây thông tập đoàn đại biểu trong thâm tâm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn Lâm Vũ Chân, Lâm thị có như vậy nguyên lão cao quản, khiến người ta ước ao a. Lâm Vũ Chân cười cười, không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng cố nén, nếu không, sợ biết cười ha hà, phá hư chính mình tổng giám đốc đoan trang hình tượng. Nàng nơi nào không biết đây đều là Giang Ninh an bài, làm cho Cao Vĩnh đã bị không tuyển trạch chỉ có thể mau sớm dựa theo yêu cầu của mình, đem hợp đồng ký, bằng không ngày hôm nay, hắn nơi nào đều đi không được càng chưa nói bệnh viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tổng, nếu bên này giải quyết rồi, ta đây. Cao Vĩnh ngượng ngùng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Tổng cũng không thể đi, lưu lại ăn cơm chung không? Giang Ninh vẻ mặt thành thật nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Vĩnh thật muốn khóc, hắn còn ăn dám cơm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn muốn sống mệnh, hắn không muốn mọc hoa đồ ăn a. Đúng, Cao Tổng được lưu lại, hợp đồng ký, nhưng làm cá nhân ta có chút không phục chúng ta trên bàn rượu cắt nữa tha luận bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cây thông tập đoàn đầu tư đại biểu, lập tức hô. Cao Tổng, ngươi là khác biệt chuyện trọng yếu muốn làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân vẻ mặt quan tâm nói. Ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Vĩnh Hầu kết giật giật. Lâm Tổng, kỳ thực ta là thân thể có chút khó chịu, muốn đi y viện nhìn. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân giả vờ kinh ngạc, kia quan trọng hơn ăn cơm nhiều cơ hội kiện khang mới là vị thứ nhất. Nghe được câu này, Cao Vĩnh hầu như không có cảm động khóc liên tục gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ Lâm Tổng quan tâm, đa tạ, ta đây bồi Cao Tổng cùng đi chứ, vì công ty vất vả đến thân thể khó chịu ta đây cái làm Tổng Giám Đốc rất áy náy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn Giang Ninh, chúng ta cùng nhau cùng Cao Tổng A. Cao Vĩnh vội vàng xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đi kiểm tra nam khoa, như thế riêng tư sự tình, hắn làm sao có thể khiến người khác theo đi. Không phải, không cần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Vĩnh vội vàng nói. Không phải phiền phức Lâm Tổng, tự ta tới là được rồi, ngài cùng mấy vị ăn là tốt rồi, ta lần sau ta làm ông chủ, xin mọi người tái hào trò chuyện. Nói xong, hắn mặc kệ nhiều như vậy cùng vài cái đầu tư đại biểu chào hỏi, liền bước nhanh ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đi nữa, hắn thật sợ Lâm Vũ Chân biết bởi vì quan tâm, mà cùng nhau theo đi. Vậy coi như thực sự mất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn Cao Vĩnh Na hoảng loạn luống cuống dáng dấp, Lâm Vũ Chân muốn cười, lại chỉ có thể nín. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt dùng nhãn thần giao lưu. Người rất xấu rồi, xem bắt hắn cho sợ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đồng dạng dùng nhãn thần hồi phục, ta không có sợ hắn, Na kiểm tra sức khỏe báo cáo là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Như Vân thất bại, nàng vốn tưởng rằng thập nã cửu ổn sự tình, thậm chí đã sớm cùng với Thả Tranh công rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nơi nào nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện kiểm tra sức khỏe báo cáo, để cho nàng tất cả kế hoạch triệt để thất bại. Thậm chí Cao Vĩnh một cước kia, đem nàng cầm đều đá sai lệch nàng lấy đã lâu thoạt nhìn chỉ có hơi chút bình thường chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với thiếu, hợp đồng không có ký thành công, Na Cao Vĩnh đột nhiên thay đổi chủ ý, trong điện thoại, Hứa Như Vân không dám nói kiểm tra sức khỏe báo cáo sự tình. Xin lỗi, ta đã tận lực ta muốn tiền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phế vật, với thả chửi ầm lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đều đang chuẩn bị bước thứ hai kế hoạch kết quả nói cho hắn biết thất bại. Còn muốn tiền, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tử không muốn mạng ngươi cũng là không tệ rồi, chút chuyện này đều làm không được đồ vô dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với thiếu ta tận lực không dụng công lao cũng có khổ lao a, ngươi làm sao có thể như vậy mắng ta. Chấm, Hứa Như Vân cũng giận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hiện tại khuôn mặt đều có chút biến hình, không có đầy đủ tiền, làm sao chữa trị, làm sao bảo dưỡng, nên nàng bắt được tiền, nàng phải đến. Với thiếu, ngươi đối phó Lâm Thị sự tình ta rất rõ ràng, ngươi nếu không phải đem tiền cho ta ta phải đi nói cho Lâm Vũ Chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Như Vân uy hiếp nói, nàng nếu như biết là ngươi làm chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc khoảng khắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Như Vân cho rằng với thả phục Nguyễn, nhất thời đắc ý. Ta muốn không nhiều lắm, liền 1 triệu ngươi đem tiền cho ta, hai chúng ta sạch. Cách chương.